Đô thị tu chân y thánh, chương 1159, nắm mũi dẫn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao giúp mình nhắn trước, thật ra thì tính toán thật rất tốt. Đầu tiên là lấy hai vị đại thiên vị cường giả di bảo dẫn dụ thật diệt tới, dù sao đối phương và hắn như nhau, không vào được trị thần cốc bên trong, hơn nữa chỉ cần hắn không tận lực nhắc tới. Niết bàn huyết trì, đề tài này, muốn đến cái này. Trùng không vùng, đề tài nhạy cảm cũng là tuyệt sẽ không có người mạo muội nhắc tới. Bởi vì bây giờ có thể đứng ở nơi này những người này, đều là biết nội tình, mà hiểu lòng nhau. Vậy mà nói càng như vậy biết nội tình, hiểu lòng nhau, liền càng không dễ dàng có người dẫn đầu nhắc tới đề tài này. Sợ mất đi thăng bằng, có thể hắn nghìn tính vạn tính, lại không coi là đến Trần Phi cái này một. Lậu vòng quanh, Trần Phi đoán được hắn kế hoạch tướng cái này niết bàn huyết trì chuyện khiếu phá đi ra, vì chính là đánh cục một lần. Đánh cục vậy Tần Cung không bỏ được nói cho cái này người đến người giúp trị thần cốc bên trong có dấu. Niết bàn huyết trì, cái này cái thê yêu bảo chuyện này. Mà bây giờ, sự thật chứng minh, hắn là đánh cục đúng à, nếu đánh cục đúng, vậy không ra ngoài dự liệu thì hẳn là tạm thời an toàn. Phịch, lừng gù Tần Cung lần thứ hai ra tay, lại bị vậy đồ tang dài châm ông già thật duyệt lập tức. Cái trước thẹn quá thành giận, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm người sau, lạnh lùng nói. Thật duyệt ngươi là muốn cùng ta trở mặt, ha ha, người sau ha ha cười một tiếng, như có điều suy nghĩ nhìn Trần Phi, vừa nhìn về phía lưng gù Tần Cung, hô xì xì cười lạnh. Hô xì xì, ta nói ngươi lưng gù này lão đầu có loại này chuyện tốt, làm sao sẽ nghĩ dậy ta? Nguyên lai, là có dụng ý khác à, niết bàn huyết trì. Lại là niết bàn huyết trì. Hô xì xì, Tần Cung, ngươi lá gan thật có lớn như vậy, không sợ rơi đầu sao? Lưng gù Tần Cung sắc mặt lại là xanh mét, đồng thời trong mắt dâng lên nồng nặc không cam lòng cùng vẻ sợ hãi. Muốn thật duyệt không biết, niết bàn huyết trì, chuyện này, sau chuyện này một khi thành, đó chính là lớn được lợi đặc biệt được lợi, thậm chí xông phá hắn hiện nay những ràng buộc cũng không thể nào. Có thể mọi việc đều có hai mặt. Chuyện này một khi nếu là không thành, hoặc nửa đường xảy ra vấn đề gì, vậy thì sẽ trở thành là hắn trong kế hoạch lớn nhất sơ suất. Bởi vì đối phương hoàn toàn có thể cầm chuyện này lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác hắn, chia một chén canh. Có thể, muốn hắn tướng, niết bàn huyết trì, bực này bảo bối phân ra đi, hắn như thế nào bỏ được? Như thế nào cam tâm? Nghĩ đến đây, hắn khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt xâm nhiên gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, giống như là muốn tướng người này xé thành mảnh vỡ. Nhưng mà bây giờ có thật duyệt đối với hắn can dự, vậy hiển nhiên là không quá có thể giết chết. Tiểu xúc sinh này, thật đáng chết à, quảng cáo. Cái này trong trụy thần cốc nhưng là có dấu niết bàn huyết trì. Ta vốn là muốn sau đó đơn độc là ngươi nói rõ, có thể lại không nghĩ rằng bị thằng nhóc này trước chui không? Thật duyệt huynh đừng có hiểu lầm, việc đã đến nước này, lưng gù Tần Cung đương nhiên biết rõ lừa gạt nhất định là không dối gạt được, trừ phi, hắn đem cái này tất cả người biết giết tất cả. Có thể hắn thật nếu là làm như vậy, ai đi trong cốc tướng những cái kia bảo tàng lấy ra. Cho nên, cái này người câm thua thiệt hắn thật đúng là chẳng qua là trung thực ăn trước hả? Hiểu lầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta dĩ nhiên sẽ không hiểu lầm, bất quá, xem ra ta nhiều lắm cảm ơn hắn, nếu không phải hắn, một ít chuyện ta hẳn sẽ còn bị chẳng hay biết gì chứ. Hô xì xì, đây chính là có chút thảm à, vậy đồ tăng dài châm ông già thật duyệt hô xì xì âm u cười một tiếng, ánh mắt lại là rơi xuống Trần Phi trên mình, cười mỉa. Ta mới vừa rồi nghe ngươi nói, nếu như giết ngươi, vậy trong cốc niết bàn huyết trì chúng ta liền không lấy được. Vì sao, cái này trị thần cốc bên trong, phân là hai cái khu vực bên trong ngoài cốc. Niết bàn huyết trì, không nghi ngờ chút nào tuyệt đối ở bên trong cốc mà vậy bên ngoài cốc cuối tiến vào bên trong cốc nơi cửa chính là có một cái mau thành niên. Phệ Nguyệt Cổ Thiêm, làm ổ ở nơi đó, Trần Phi thành thực mà nói, Phệ Nguyệt Cổ Thiêm, vậy đồ tăng dài châm ông già thật duyệt nhướng mày một cái, hắn dĩ nhiên biết Phệ Nguyệt Cổ Thiêm thật lợi hại coi như là còn chưa trưởng thành, nhưng đối với trước mắt nhóm người này chân nhân cảnh tiểu tử mà nói, nhưng giống vậy khó giải quyết. Có thể coi là như thế nào, lại cùng ngươi có quan hệ như thế nào. Nhưng lúc này, vậy lưng gù Tần Cung lại đột nhiên cười lạnh, miệt thị nhìn Trần Phi, nói. Ngươi chẳng lẽ muốn nói, không có ngươi, bọn họ liền không đối phó được vậy Phệ Nguyệt Cổ Thiêm. Vậy không hoàn toàn là, Trần Phi nhàn nhạt cười một tiếng, hỏi, nhưng tiền bối có biết một cái mau thành niên Phệ Nguyệt Cổ Thiêm muốn mấy cái chân nhân cảnh tầng 5 mới có thể bắt lại. Ít nhất 6, vậy đồ tăng dài châm ông già thật duyệt không chút do dự nói. Phệ Nguyệt Cổ Thiêm là hoang thú, lực lớn vô cùng, nếu như thành 5, ngay cả chúng ta thấy đều chạy. mấy người các ngươi, nếu như muốn đối phó Mao Thành Niên Phệ Nguyệt Cổ Thiểm, ít nhất 6 người, thậm chí 7 một nhân tài có thể ổn đang. Ừ, nói đến đây hắn con ngươi hơi ngẩn ra, rồi sau đó ánh mắt từng cái từ Thiên Yêu Tông hai đầu quạ đen, Bạch Xà Giáo Ngọc La Rắn Quân, đang thanh dậy Ngọc Dương Tử, cùng với sau lưng hắn trên hai người quét qua. 1, 2, 3. Cuối cùng, hắn ánh mắt rơi xuống Duẫn Liệt trên mình, cổ quái lẩm bẩm nói. Vừa vặn 6, cái gì? Lưng Gù Tần Cung sắc mặt cũng là biến đổi, ánh mắt giống vậy tại ngày đó Yêu Tông hai đầu quạ đen cùng trên người từng cái vạch qua. Cuối cùng, sắc mặt hắn có chút âm trầm xuống, con ngươi lóe lên không chừng. Hiện trường, chân chính chân nhân cảnh tầng 5, cộng thêm Duẫn Liệt vừa mới tốt 6. Những thứ khác cảnh giới, tỉ như chân nhân cảnh tầng 4 đỉnh cấp tuy còn có người, có thể vậy dù sao không phải là tầng 5 à, vậy đồ tăng dài châm ông già thật duyệt đã nói mà nói, đó chính là không quá ổn làm, nếu như thành công, vậy dĩ nhiên tất cả lớn vui mừng. Nhưng nếu là thất bại thì sao? Căn cứ bọn họ trước khi suy đoán, vậy bên ngoài cốc Phệ Nguyệt Cổ Thiểm rất có thể sẽ trưởng thành, đến lúc đó, mấy trăm năm kế hoạch lâu dài, há chẳng phải là liền dã tràng xe cát. Hắn có thể lưu lại. Người đâu, người có ích lợi gì? Đi theo, Lưng Gù Tần Cung chỉ một chút Duẫn Liệt, lại ánh mắt dừng lại ở Trần Phi trên mình, lạnh lùng nói. Ta, Trần Phi tay chỉ một cách rơi xuống hắn trên lỗ mũi, chợt cười lên. Tiền bối ý của lời này, là cần ta chứng minh sao? Ừ, Lưng Gù Tần Cung chân mày mới vừa lạnh lùng nhíu một cái, một giây kế tiếp liền gặp hắn hơi biến sắc mặt, ánh mắt bay quét về bên kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái hướng kia cùng lúc đó, một mực yên tĩnh không dám lên tiếng Bạch Xà Giáo 6 Nguyên Sơn đằng chân người hạ, đột nhiên là hiện ra một tòa tràn ngập khủng bố kiếm khí, lửa tím cùng với trận văn cường hãn trận pháp. Nháy mắt tức thì, vô luận là vậy Ngọc La Rắn Quân, hoặc giả là vậy 6 Nguyên Núi, cũng sắc mặt biến. Cái trước khá tốt, bởi vì hắn có chân nhân cảnh tầng 5 thực lực trận pháp này tuy mạnh, nhưng vậy không làm gì được hắn, nhưng mà vậy 6 Nguyên Núi. Oanh, một tiếng rên, một cái tay khổng lồ từ trận pháp kia trong bao trùm xuống, cuối cùng trực tiếp là ở mọi người kinh nghi trong mắt chính giữa, nặng nề vỗ vào vậy phản ứng không kịp 6 Nguyên Núi trên mình, đánh ra ngay tức thì, hư không run lên. Ngươi muốn làm, thấy tình cảnh này vậy Ngọc La Rắn Quân không nhịn được con ngươi co rúc lại, bạo giận lên, phẫn nộ quát. Nhưng mà hắn tiếng này gầm lên nói cũng còn chưa nói hết, vậy 6 Nguyên Núi thân thể cũng đã là bởi vì phản ứng không đạt tới, bị miễn cưỡng đập bể thành một bãi máu thịt mơ hồ đồ, khảm nạm vào trong đất. Thấy tình cảnh này, mọi người con ngươi cũng không nhịn được rụt một cái, rung động nhìn Trần Phi. Cho dù là vậy Lưng Gù Tần Cung, cùng với đồ tăng dài châm ông già thật duyệt, bọn họ lúc này nhìn Trần Phi ánh mắt đều có chút không được tự nhiên, theo quái gì. Bây giờ người chết rồi cái ta lại chứng minh so hắn lợi hại hơn. Tiền bối, không biết ta như vậy chứng minh, ngươi hài lòng không? Trần Phi cười một tiếng ánh mắt đón vậy Lưng Gù Tần Cung âm tình bất định ánh mắt cười hỏi. Thằng nhóc ngươi có chút ý tứ. Một bên, đồ tang dài châm ông già thật duyệt hơi híp mắt đánh giá Trần Phi, lẩm bẩm nói. Hắn nói có ý tứ, không phải nói Trần Phi thực lực mà là can đảm. Có thể ở hắn và Tần Cung hai cái chân quân cảnh trước mặt cứng rắn chống đỡ ra. Hắn cũng là chân quân cảnh. Cái loại đó ảo giác cảm, loại người này, theo hắn kinh nghiệm của dĩ vãng, đều không phải là đơn giản hạng người. Người dám giết người, mà nhưng vào lúc này, một cái giận dữ tiếng vang vang lên, chỉ gặp vậy Ngọc La Rắn Quân cắn răng nghiến lợi nhìn Trần Phi, băng lạnh lùng nói. Trần Phi nghiêng nhìn xéo hắn một cái, nhàn nhạt nói. Chẳng lẽ liền cho phép hắn 6 Nguyên Núi bỏ tiền mua mạng ta, không cho phép ta bây giờ thấy cừu nhân, muốn hắn đầu chó. Người đây là đâu cửa suy luận, tỉnh ngủ không? Ngươi nói gì, vậy Ngọc La Rắn Quân sắc mặt đổi một cái kinh nghi nhìn Trần Phi, lạnh lùng nói. Ngươi lời này có ý gì? Cái gì, hắn lời còn chưa nói hết Trần Phi trực tiếp đem cắt đứt lạnh lùng nói. Ta kêu Trần Phi, bây giờ hiểu, vẫn là nói, ngươi muốn tiếp tục giả vờ ngây ngốc nói cho ta hắn tìm ám ma các muốn giết ta chuyện này, các người Bạch Xà Giáo, không biết. Cái gì, vậy Ngọc La Rắn Quân con ngươi co rúm một cái yên lặng thật lâu, cuối cùng mới hung hăng chết nhìn chằm chằm Trần Phi âm lãnh nói. Nguyên lai ngươi chính là Trần Phi, đủ rồi, im miệng, đây có ngươi chỗ nói chuyện, nhưng ngay khi một giây kế tiếp vậy đồ tăng dài châm ông già thật duyệt không nhịn được quát lạnh, vậy Ngọc La Rắn Quân, trong miệng nói rất miễn cưỡng nín trở về, sắc mặt âm trầm, có thể nhưng cũng không dám hơn nữa. Bây giờ bọn họ Bạch Xà Giáo chết một cái, sợ rằng ở đối phương trong lòng, muốn nếu như hắn Ngọc La Rắn Quân không thức thời cũng không biết để ý bọn họ bên này lại chết một người chứ. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy tình cảnh này, Trần Phi lãnh đạm quét hắn một cái, ánh mắt lại rơi xuống lưng Gu Tần cong người lên, nhàn nhạt nói. Tiền bối, lưu vãn bối một mạng, bây giờ ngươi hẳn không có ý kiến gì chứ? Lưu ngươi một mạng, lưu ngươi vào Trụy Thần Cốc có thể. Nhưng ngươi nếu là lại có cái gì thông minh vặt đùa bỡn hoa chiêu mà nói, ta bảo đảm, ngươi sẽ chết rất thảm. Vậy lưng Gu Tần cung phiền não gật đầu một cái, sắc mặt vô cùng âm trầm, lạnh nhìn Trần Phi. Trước mắt mới ngưng, hắn thật là cảm giác mình từ đầu tới đuôi đều là bị tiểu xuất sinh này nắm mũi dẫn đi, hơn nữa còn không chỗ làm. Loại cảm giác này, thật làm hắn rất khó chịu rất khó chịu. Không sai, hô xì xì, vậy đồ tăng dài châm ông già thật duyệt hô xì xì âm u cười một tiếng, nói. Chỉ cần ngươi vì bọn ta thu hồi vậy niết bàn huyết trì, và vậy hai vị đại thiên vị cao thủ lưu lại di bảo ta âm thầm có thể cho ngươi một cái cam kết đồ vật bên trong, ngươi có thể đảm nhiệm lấy 10, như thế nào? Đảm nhiệm lấy 10, lời vừa nói ra, vậy tất cả mọi người đều có chút đỏ con mắt. Đừng nói là một phần 10, đại thiên vị cường giả di bảo, đối với bọn họ tầng thứ này tu sĩ mà nói coi như là chỉ có thể bắt được một kiện cũng là sẽ được ích lợi vô cùng. Cho nên do không được bọn họ lúc này không đỏ con mắt. Bởi vì bọn họ lại không ngốc, lúc này dĩ nhiên rất rõ ràng, phát hiện có liền một vị khác chân quân cảnh tồn tại đến trước, Phong Lôi Tông cho bọn hắn cam kết tuyệt đối là đã thành chó má. Bọn họ bây giờ cũng chỉ có hai cái lựa chọn. Hoặc là chết, hoặc là liều mạng đoạt bảo, được lợi một cái mạng nhỏ trở về. Trừ cái này ra, đừng không phải hắn đường. Dĩ nhiên, còn có một loại tình huống. Đó chính là vô luận quá trình như thế nào, đến cuối cùng, bọn họ đều sẽ chết. Bởi vì hết thảy dễ nghe nói, đều là giả, giết người diệt khẩu, đó mới thực tế, không phải sao. Đạo lý này Trần Phi hiểu, bọn họ, vậy hiểu. Chẳng qua là hiểu lòng nhau mà thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé bia. GT, cách chương.